Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 127, chương 127, hỗ trợ hình hồn sư. Thời gian ung dung, từ đường Tam đi vào học viện cũng có thời gian nửa tháng. Tác Thác thành đấu hồn chàng bên trong, cùng cấp bậc cường giả, cũng bị hai người quét mấy lần. Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhìn càng thêm cô đọng, không còn là loại kia phong mang tất lộ, mà là một loại nội liễm. Nhưng là nếu là bạo phát đi ra lời nói, sẽ để cho tất cả mọi người rung động. Nhìn xem theo Tác Thác Thành trở về hai người một chút, Tô Dương không nói thêm gì, nhìn về phía hai người nói, thu thập một chút, ngày mai đi với ta tinh đấu đại xâm lâm. Một câu đơn giản lời nói lại làm cho hai người đều là có chút mừng rỡ. Dù sao hai người đều là trẻ con, đối với đi ra ngoài chơi vẫn là rất nhìn chúng, mà Tiểu Vũ khuôn mặt thì là hiện lên một tia thần thái, lộ ra cực kỳ hưng phấn, líu díu nói không ngừng, còn sẽ có vị kia đạo sư sẽ mang bọn ta tiến đến. Đường Tam hỏi, Triệu Vô Cực đi, ta cũng không biết, hắn không nói, ta cũng không có hỏi. Tô Dương từ tốn nói, sau đó xem hai nhân tu vì một chút, nói, cũng đúng lúc cho các ngươi tìm kiếm cái hồn hoàn. Đường Tam nhãn tình sáng lên, nói, đa tạ Tô Dương đạo sư, bất quá sau đó ánh mắt lại là có chút tối sầm lại. Tự mình hồn hoàn thuộc tính, Đường Tam là biết, cũng bởi vì biết mới có thể áp chế cảnh giới, không dám tùy tiện thôn phệ. Nếu như nói Đường Tam là áp chế cảnh giới lời nói, Tiểu Vũ chính là hững hờ, tùy tiện tu luyện liền có thể gặp phải Đường Tam tiến độ, mà lại Đường Tam hấp thu hồn hoàn đã là mấy ngàn năm, nếu là muốn lại đi hấp thu lời nói, tất nhiên không thể yếu hơn nữa, mà cường đại hồn hoàn hắn lại hấp thu không, việc của mình tự mình rõ ràng. Nếu như không có phụ thân cùng hoàng thúc thúc, khả năng nhiều nhất cũng chính là mấy trăm năm. Nhìn xem Đường Tam nhíu mày trầm tư bộ dáng, Tô Dương đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt hắn, dùng chỉ toàn bạch ngón cái đem Đường Tam lông mày triển khai, nói, có cái gì lo lắng a? Là lo lắng lão sư vì ngươi tìm không thấy tốt hồn hoàn. Đây cũng không phải, chỉ bất quá, Đường Tam khẽ cắn cắn môi, nói, không có gì có thể là, đã ngoài ngàn năm hồn hoàn mặc dù khó tìm, nhưng là cũng không phải là không thể chiến thắng, mà lại, có ta ở đây, sợ cái gì? Tô Dương nói, thanh âm xuyên thấu qua pháp trận truyền ra, như sắt thép giao minh. Nhưng lại không hiểu, nhường Đường Tam trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Đường Tam khẽ giả, đa tạ đạo sư. Tô Dương chậm rãi gật đầu, nói, về trước đi chuẩn bị đi. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiết xạ mà xuống, thần huy khắp vung, bảy vị tiểu gia hỏa đều là tụ tập tại một chỗ, đang không ngừng trò chuyện thứ gì. Cái này Sử Lai Khắc học viện là tiêu chuẩn lão sư cùng học sinh số lượng đều là không sai biệt lắm. Học viện, mà lại gần đây lại là đến Tô Dương, làm cho lão sư nhân số lại là gia tăng một người. Dứt khoát, bốn vị tiểu gia hỏa cũng là vì học viện bổ sung máu mới. Mấy vị đạo sư thì là ngồi tại bảy người bên cạnh, nhàm chán ngáp một cái, làm viện trưởng lão Phất Lan Đức ho nhẹ một tiếng. Nhìn về phía bảy người, đều là hài lòng gật gật đầu. Ta biết các ngươi đều là tâm cao khí ngạo, nhưng là đã đến Sử Lai Khắc học viện, muốn tốt nghiệp, nhất định phải tại quy định trong thời gian đạt tới cấp 40 mới có thể tốt nghiệp. Lão Phất Lan Đức cao giọng nói, đầu tiên, cho các ngươi sinh mệnh an toàn nghĩ, tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong, một ngọn cây cọng cỏ đi có dấu ẩn nấp nguy cơ, tại các ngươi trong lúc bất tri bất giác liền hoàn toàn có khả năng sẽ trúng chiêu, là lấy ta sẽ để cho Tô Dương đạo sư cùng Thiệu Hâm đạo sư cùng nhau đi tới. Tô Dương đạo sư dẫn đội, các người hết thảy hành động, cần xin chỉ thị Tô Dương đạo sư về sau, lại đi chấp hành. Lão Phất Lan Đức nói, xem Tô Dương một chút. Tô Dương trên mặt nạ, nhìn không ra biểu tình gì, ngược lại là tại Phất Lan Đức quan sát thời điểm, lại từ mặt đỏ chuyển tới mặt đen. Lúc đầu nhất định là Triệu Vô Cực đi theo Tô Dương cùng nhau đi tới, nhưng là Triệu Vô Cực lại là lấy trọng thương làm lý do cự tuyệt. Trọng thương làm chúng ta không biết đại lực kim cương gấu năng lực khôi phục a. Tốt a, không để ý tới hờn dỗi ngạo kiều Triệu Vô Cực, ta cũng cùng đi chứ. Triệu Vô Cực không biết từ nơi nào lại là đi tới, xem nói với Phất Lan Đức. Phất Lan Đức có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi không phải không đi à? Triệu Vô Cực sắc mặt đỏ lên, nói, ta không yên lòng bọn nhỏ. Nha, lão Phất Lan Đức nhẹ a một tiếng, không nói thêm gì. Tốt, ngươi cái lão âm dương kỳ quặc, không phục đến đánh một trận. Triệu Vô Cực nói, tới thì tới, ai sợ ngươi? Phất Lan Đức khinh thường nói. Chênh lệch hai cấp bậc, đến trình độ này, chênh lệch một cấp bậc, đều là cực kỳ to lớn, mà lại hắn võ hồn, vẫn là cực kỳ đặc thù, muốn ngược Triệu Vô Cực là làm không được, nhưng là Triệu Vô Cực cũng đừng hòng chiếm được chút tiện nghi nào. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, làm sao đột nhiên phát hiện trong học viện, ai cũng đánh không lại. Tô Dương cười cười. Không nói thêm gì, đối với Triệu Vô Cực tới nói, chỉ sợ là sợ tự mình dẫn đội, mà cho học viên mang đến tổn thất gì đi. Mặc dù mình thực lực hắn được chứng kiến, nhưng là dù sao mình gia nhập vào học viện không có nhiều thời gian. Tốt, nhàn thoại ít tự, tạm thời cần các ngươi làm, chính là ăn áo tư tạp hương chàng cùng tịch chàng, mỗi người một cây, lão Phất Lan Đức nói. Xem như một hạng rèn luyện, tại kia tinh đấu đại xâm lâm bên trong, nếu như các ngươi lạc đường, hoặc là tụt lại phía sau, mặc dù cơ hồ sẽ không phát sinh, nhưng là nếu như phát sinh, cũng coi là một hạng bảo mệnh vốn liếng. Đợi chút nữa ta sẽ để cho Thiệu Hâm đạo sư đến đem cho các ngươi làm một chút phổ cập khoa học, lão Phất Lan Đức nói. Tại kia đại xâm lâm bên trong cũng không phải cái gì đồ vật, đều là bỏ đi đầu liền có thể ăn, một đoạn dài dòng nói chuyện liền có một kết thúc, nhưng là tùy theo mà đến, chính là áo tư tạp không ngừng. Lão tử có cái lớn hương tràng, Triệu Vô Cực tùy theo đem hương tràng đều phân phát xuống dưới. Đường Tam cùng Tiểu Bàn bọn người còn tốt, nhưng là mỗi một cái cầm tới hương tràng cùng tịch tràng muội tử đều là trên mặt đắng chát. Hương chàng có thể khôi phục hồn lực, tịch chàng có thể giải độc, đối với đã sinh hoạt nửa tháng mấy người tới nói đều đã không phải bí mật, nhưng là kia hồn chú lại là để cho người ta có chút không rét mà run. Phân phát xong sau, nhìn xem còn thừa lại một cây hương chàng, Triệu Vô Cực chớp mắt đưa tới Tô Dương trước mặt, trên mặt ý cười nói, Tô lão sư, đến một cây đi, nếm một chút hệ phụ trợ học sinh hồn kỹ. Tô Dương nhìn xem hương tràng, lại ngẩng đầu nhìn một chút Triệu Vô Cực muốn ăn đòn ý cười. Chờ đợi Triệu Vô Cực chỉ có hai chữ, ra, cút. Triệu Vô Cực cũng không thèm để ý, không để ý đến cao lãnh Tô Dương. Cười cười, tự mình khẳng xuống dưới, không thể không nói. Trừ bỏ hèn mọn hồn chú, cái khác thể nghiệm đều là cực dai. Ngồi tại Tô Dương một bên Thiệu Hâm thì là cười ha hả nói, đến ăn mấy cái đường đậu đi, ta cái này mặc dù cũng là hồn lực ngưng tụ, nhưng là so với áo tư tạp vẫn là mạnh rất nhiều, cũng có thể giữ, có tác dụng trong thời gian hạn định 3 ngày. Tạ, Tô Dương cười cười đem thu lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,